Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Mộng Yểm Tiết Kiêu. Nghe được Cao Lăng vì cái kia xác định lời nói, Phó Thiên Sách không cần nghĩ ngợi, lúc này mở miệng nói, tiểu đội cải biến tiến lên phương hướng, chúng ta đi bái phỏng một chút Tiết Thực Thôn, tất cả mọi người chú ý, không nên tùy tiện động thủ, hết thảy nghe ta mệnh lệnh. 10 giờ phương hướng, tiến lên, Cao Lăng Vi mở miệng nói, hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa, mà phía sau nàng, Vinh Đào Đào lại là tại Minh Tư khổ tưởng lấy, Tiết Thực Thôn, nha, ta nhớ ra rồi, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán, nhưng mà cũng không có tiếng vang lanh lảnh, bàn tay chỉ là đập vào đầu heo bên trên, ân, Tẩu Tẩu đại nhân đã từng nói cái này phi thường hy hữu. Có thể biến phế thành bảo hồn thú Tiết Thực Thôn. Nàng lúc ấy thậm chí còn cố ý cường điệu, gặp được loại này chân quý hồn thú nhất định phải mang về. Không chỉ có quốc gia sẽ có ban thưởng, trường học cũng sẽ có phần thưởng phong phú. Nhưng lấy trước mắt trạng thái đến xem, mang về tùng giang hồn võ là không thể nào. Dù sao Vinh Đào Đào lúc này thân phận là Tiết Nhiên quân binh sĩ, mà lại chung quanh lại tất cả đều là Tiết Nhiên quân chiến sĩ. Bất quá những này cũng không đáng kể. Tiết Nhiên quân, Tùng Giang Hồn là một nhà thân nha. Tiết Thực Thôn, đích thật là một loại rất thần kỳ hồn thú. Nó có phi thường thần kỳ thân thể cùng hệ tiêu hóa. Gia hỏa này từ trước tới giờ không ăn kiêng. Thấy cái gì liền ăn cái gì. Nó thậm chí có thể ăn bất luận cái gì rác rưởi, phế liệu. Sau đó bài tiết ra ngoài từng đoàn tiết cầu. Đúng vậy, chính là tiết cầu. Lần trước Tẩu Tẩu đại nhân sau khi nói qua, Vinh Đào Đào cố ý điều tra Tiết Thực Thôn tư liệu. Loại sinh vật này cấp bậc có chút thấp, tại tinh anh cấp tương đương đại sư cấp, cao nhất bất quá điện đường, vương giả, cấp, căn cứ tư liệu biểu hiện. Trên đời hiện có Tiết Thực Thôn, hai cánh tay liền có thể đếm được. Mà Hoa Hạ bên này cũng chỉ tồn tại hai cái, còn lại đều tại Liên bang Nga bên kia. Có thể nói là phi thường hy hữu sinh vật. Hoa Hạ bên này hai cái Tiết Thực Thôn đều là tinh anh cấp, chỉ có một cái đại sư cấp, một cái điện đường cấp Tiết Thực Thôn tất cả Liên bang Nga bên kia. Về phần còn lại Tiết Thực Thôn, đều không ngoại lệ đều là tinh anh cấp. Lấy Vinh Đào Đào tiềm lực phát triển mà nói, loại này hồn thú hiển nhiên là không đủ tư cách. Đợi Vinh Đào Đào ngày sau đẳng cấp đề cao, Tiết Thực Thôn cũng liền theo không kịp hắn tiết tấu. Đương nhiên, Vinh Đào Đào lại có một hạng người bên ngoài không có ưu thế. Điểm tiềm lực, đối với người khác mà nói, điểm tiềm lực thấp kém là cái vấn đề. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói nha, đó là sự tình a. Ta Vinh Đào Đào hấp thu hồn sủng, xưa nay không quan tâm đối phương điểm tiềm lực cao thấp. Mấu chốt là nhìn hồn kỹ, nhìn công hiệu, nhưng mà Tiết Thực Thôn công hiệu, ân, đối với Vinh Đào Đào tới nói, đơn giản chính là cái rắm dùng không có. Tiết Thực Thôn sở dĩ quý giá như thế, là bởi vì nó có vài hạng ưu điểm. Nó một, nó có thể biến phế thành bảo, cuồng ăn rác rưởi, sinh sản tiết cầu. Cái thứ hai ưu điểm, nó bài tiết ra ngoài tiết cầu thịt thịt cũng không phải phổ thông tiết cầu. Trong đó thế nhưng là ẩn chứa hồn lực. Từng đoàn tiết cầu thì tương đương với đẳng cấp thấp hồn châu. Chỉ cần ngươi bóp nát, liền có thể bổ sung tự thân hồn lực. Mặc dù cái kia tiết cầu thịt thịt bổ sung hồn lực không coi là nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt không phải. Các chiến sĩ đối với loại này tiết cầu thịt thịt, hiển nhiên là không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý. Vì trong chiến đấu bổ sung hồn lực, gia tăng bay liên tục, bọn hắn bóp nát, dẫm nát tiết cầu tuyệt đối sẽ không có chút chần chờ. Cho dù là ngươi thật làm khó dễ trong lòng lằn danh kia, cầm vũ khí đập bể tiết cầu cũng được, cũng có thể cho ngươi cung cấp hồn lực. Nói trở lại, cái kia tiết cầu thế nhưng là trải qua Tiết Thực Thôn thần kỳ thân thể tiêu hóa xử lý qua sau mới bài tiết ra ngoài, sạch sẽ trắng noãn, không có chút nào tạp chất. Lại không có chút nào mùi vị khác thường. Cùng thông thường tiết cầu giống như đúc. Cho dù là người bình thường, cũng sẽ không cảm thấy nó bẩn a. Ân, Tiết cầu này chẳng phải là so với mọi người tâm linh thuần khiết nhiều. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Vinh Đào Đào cần thông qua dẫm nát tiết cầu đến bổ sung hồn lực a. Trong cơ thể hắn thế nhưng là bên thân tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Mà lại là trọn vẹn ba cánh. Vinh Đào Đào hấp thu hồn lực tốc độ nhanh đến bạo tạc. Cũng tỉ như nói giờ này khác này. Thanh Sơn Quân mở ra tiêu hao hồn lực cực kỳ khổng lồ hồn kỹ tiết hồn phiên. Vinh Đào Đào đều có thể cho bọn hắn đem hồn lực bù đắp. Vinh Đào Đào thiếu cái kia mấy khỏa tiết cầu. Phàm là Vinh Đào Đào đem tiết thực thôn hấp thu là hồn sùng. Vậy liền chỉ còn lại có cái thùng rác tác dụng. Bất quá nói thật, Vinh Đào Đào ngược lại là rất có thể sinh sản rác rưởi. Cái kia ăn nhẹ phẩm một túi ăn. Căn bản không dừng được. Đây đều là trò đùa nói. Tiết thực thôn đương nhiên thích hợp ném cho Tiết Nhiên Quân các huynh đệ. Một phương diện xử lý rác rưởi, cải thiện hoàn cảnh. Một mặt khác, Tiết thực thôn cũng có thể ở trên tường thành. Tại Tiết Nhiên Quân các binh sĩ bên cạnh chất lên từng đống tiết cầu. Xem như hồn lực dự trữ. Trợ giúp Tiết Nhiên Quân tốt hơn đóng giữ tường thành. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Cầm hồn châu về bức tường thứ ba. Đổi công huân liền xong việc. Cái này hồn thú trong tay Vinh Đào Đào không có tác dụng gì. Nhưng là đối với bình thường hồn võ giả. Nhất là đóng giữ tường thành hồn võ binh sĩ tới nói. Thế nhưng là rất có ích lợi. Bóp nát một cái tuyết cầu. Thì tương đương với ngươi hấp thu một cái đẳng cấp thấp hồn châu hồn lực tổng lượng. Đây chính là tiết thực thôn chiến lược giá trị. Trong lúc suy tư, tiểu đội mọi người đã tiếp cận rừng tiết biên giới. Vài thất tiết dạ kinh đôi mắt giống như tham chiếu đèn lớn đồng dạng. Chiếu xa xa rừng tuyết. Nhất là tại tuyết hồn phiên tác dụng phía dưới. Điểm điểm xương tiết dừng lại ở giữa không trung. Tiểu đội đám người chạy đến đâu bên trong. Cuồng phong là ở chỗ này đình chỉ. Loại chiến đấu này hoàn cảnh. Tại đêm phong tiết bên trong quả thực là không thể tưởng tượng. Hoắc tương đương. Vinh Đào Đào một tiếng sợ hãi thán phục. Tại tiết dạ kinh đôi mắt tập thể bắn phá phía dưới. Vinh Đào Đào thấy được một cái so trên sách hình tượng còn khoa trương ra hòa. Tốt một đầu miệng rộng quái vật. Hình dạng của nó rất như là gấu Bắc Cực. Nhưng là đầu của nó thật sự là quá lớn. Miệng cũng quá lớn. Tỷ lệ tương đương không cân đối. Muốn so thế giới bình thường gấu Bắc Cực xấu xí nhiều lắm. Chỉ gặp cái kia tiết thực thôn thân dài 3 mét có thừa. Lúc này nó chính bò tới trên cây. Điên cuồng cắn xé nhánh cây. Đối với đám người đến căn bản thờ ơ. Cái kia nặng nề hình thể. Để cho người ta lo lắng nó có thể hay không đè gãy thân cây. Từ phía trên đến rơi xuống. Phó Thiên Sách trong lòng vui mừng. Thật là tiết thực thôn. Có chiến lược tình ý nghĩa tiết thực thôn. Bức tường thứ ba các huynh đệ. Đây là tiểu đội 12 cho các ngươi cung cấp tốt nhất trợ giúp. Phó Thiên Sách, hợi chư, lên, Vinh Đào Đào, Phó Thiên Sách, nó xác suất lớn là tinh anh cấp. Nó có thần kỳ hệ tiêu hóa, cho nên đối với chúng ta mà nói, thân thể của nó xương dễ hỏng vô cùng. Chúng ta những người khác ra tay có thể sẽ rất nặng, cho nên không có khả năng bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Ngươi trực tiếp mở phong hoa tiết nguyệt. Đúng, nhớ kỹ điểm nhẹ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi ra tay nặng, cho nên để cho ta tới. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đang khi nói chuyện, Phó Thiên Sách một thanh nhấc lên mặt nạ, hai chỉ chống đỡ tại đầu lưỡi, thổi một cái vang dội chói tai huýt sáo. Xịt tương đương, ngô, kẹt tại trên cây tiết thực thôn. Cố gắng vặn vẹo uốn éo thân thể. Xoay đầu lại. Trong lúc nhất thời. Xấu xí tiết thực thôn cùng ghê tởm lợn bướu đối mặt mắt. Vinh Đào Đào ghi nhớ lấy Phó Thiên Sách mệnh lệnh. Ra tay nhất định phải nhẹ. Hắn tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới không có đợi bao lâu. Đương nhiên. Vô luận hắn đợi bao lâu. Đối với người bên ngoài mà nói. Cũng bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt thôi. Một giây sau. Bò tới trên cây tiết thực thôn một tiếng thê thảm gào thét. Rơi xuống phía dưới. Ô ô ô, Phó Thiên Sách trong lòng vui mừng. Dục ngựa tiến lên. Muốn ôm ở đại não kia túi gấu. Sợ nó rớt bể thân thể. cái nào nghĩ đến, ngay tại Tiết Thực Thôn há to miệng gào thảm giờ khắc này. Theo nó trong miệng to như chậu máu, vậy mà bay ra ngoài một con chim. Đám người, Tiết Thực Thôn không phải tại gặm cây, mà là tại gặm chim. Đó là một con cú mèo. Cú tuyết, chỉ gặp cái kia toàn thân trắng như tiết cú mèo. Một thân lông vũ phi thường lộn xộn. Trên thân còn nhuộm điểm điểm vết máu. Cố gắng hướng trong bầu trời đêm bay đi. Nhưng tựa hồ bị Tiết Thực Thôn miệng rộng cắn đứt cánh. Cho nên phi hành phi thường không thuận lợi. Mộng Yểm Tiết Kiêu. Cao Lăng Vi đôi mắt sáng lên. Trong thanh âm lại mang theo mơ hồ hưng phấn. Mộng Yểm Tiết Kiêu. Một châu song kỹ. Phần mắt thôi miên. Đầu ác mộng. Loại sinh vật này đồng dạng hy hữu. Càng là cấp bậc thấp hồn võ giả tha thiết ước mơ. Bởi vì Mộng Yểm Tiết Kiêu thực lực đẳng cấp phần lớn tại tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Loại sinh vật này điểm tiềm lực không tính quá cao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vô luận nó trưởng thành bao lâu thời gian. Chỉ cần hồn pháp của ngươi đến tứ tinh. Đều có thể phối trí. Sử dụng nó hồn châu hồn kỹ. Đại vi a đại vi. Thế giới này có thể quá. Cần ngươi. Nếu không phải Cao Lăng Vi tại trong tiểu đội, ai có thể tại cái này một mảnh đen kịt đêm phong tiết bên trong. Nhìn thấy 800 mét có hơn có một cái Tiết Thực Thôn. Mọi người luôn nói cái này hồn thú hy hữu, cái kia hồn thú hy hữu. Vấn đề là cái kia hy hữu hồn thú liền đứng tại rừng cây biên giới. Ngươi lại ngay cả nhìn cũng không thấy. Từ người ta bên người đi qua đều không có chút nào phát giác. Đó cũng không phải là hy hữu nha. Ai có thể nghĩ đến Tiết Thực Thôn trong miệng còn nuốt lấy một cái đồng dạng hy hữu Mộng Yểm Tiết Kiêu. Vinh Đào Đào một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn một tay vịn Cao Lăng Vi bả vai, đưa nàng hướng một bên đẩy ra, lên một lượt trước người dò xét. Đầu thay thế Cao Lăng Vi trước đó vị trí. Trong bầu trời đêm, cái kia phi hành gian nan, lung lay sắp đổ Mộng Yểm Tiết Kiêu không thể tránh khỏi lần theo thanh âm, hướng Cao Lăng Vi hét lớn phương hướng trông lại, lại là trong nháy mắt bị Vinh Đào Đào túm vào phong hoa tiết nguyệt thế giới. Cô, chấm ngoặc kép, Mộng Yểm Tiết Kiêu một tiếng kêu to, chỉ cảm thấy chung quanh tiết tùng đều, sống, đi qua. Nhánh cây kia vậy mà vô hạn kéo dài tới ra, đem lên không phong đỉnh, thậm chí đưa nó toàn bộ thế giới đều bao vây lại. Mộng Yểm Tiết Kiêu, nó cực lực vẫy lấy cái kia thụ thương cánh, một đôi lợi chảo ôm lấy cái kia do nhánh cây tầng tầng trùng điệp, bao trùm đi ra trần nhà. Cô, chấm ngoặc kép, Mộng Yểm Tiết Kiêu treo ngược lấy, song chảo cực lực nắm lấy tinh mịn nhánh cây, tựa hồ muốn cho chính mình xé rách đi ra một đầu chạy trốn con đường. Chuẩn bị lông vũ tán lạc, cứ việc nó lúc này nhìn có chút chật vật. Nhưng là cái kia một thân tiết trắng lông vũ, vẫn như cụ mỹ lệ rối tinh rối mù. Cũng chính là tại thời khắc này, Mộng Yểm Tiết Kiêu nghe được cánh vỗ thanh âm. Đầu của nó phía bên trái bên cạnh nhất truyền, vậy mà thấy được một cái đồng loại. Bên cạnh, một cái toàn thân tiết trắng Mộng Yểm Tiết Kiêu đồng dạng treo ngược tại nhánh cây trên đỉnh lều. Quay đầu nhìn xem nó, cái kia một đôi màu ám kim đôi mắt, tản ra ánh sáng yếu ớt. Có chút kinh dị, cũng có chút quỷ dị. Hai con mèo đầu ưng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhưng là cái này cũng không quấy nhiễu Mộng Yểm Tiết Kiêu đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Khát vọng, tham lam, cái này đột nhiên xuất hiện đồng loại. Không e dè trong mắt tham lam, phảng phất đem mình làm con mồi. Mộng Yểm Tiết Kiêu lúc ấy liền không vui, nhịn không được một tiếng kêu nhỏ. Cô tương đương, sau một khắc. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu não ông một chút. Tại cái này phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, to lớn đa số hồn kỹ đều không tổn thương được Vinh Đào Đào. Cho Vinh Đào Đào tạo thành tinh thần lực tiêu hao, chỉ liên quan đến tại thi triển phong hoa tiết nguyệt lúc dài mà thôi. Nhưng là, duy chỉ có một loại hồn kỹ có hiệu quả, mặc dù không có khả năng phản kháng phong hoa tiết nguyệt thế giới. Nhưng lại có thể phản kháng người thi pháp Vinh Đào Đào. Đó chính là tinh thần loại hồn kỹ. Đến, tinh thần đối xứng. Ta chính là chim, còn sợ cái chim. Mộng Yểm Tiết Kiêu hồn thứ nhất kỹ là thôi miên. Tại trong thế giới hiện thực, cũng chỉ sẽ thôi miên mục tiêu, mà sẽ không cho mục tiêu mang đến tinh thần tổn thương. Nó hồn thứ hai kỹ mới là tinh thần tổn thương, nhưng lại có điều kiện trước tiên yêu cầu. Đó chính là mục tiêu nhất định phải là trạng thái ngủ. Hiển nhiên, lúc này Mộng Yểm Tiết Kiêu ngay tại ý đồ thôi miên Vinh Đào Đào. Nơi này liền không thể không nâng lên một cái tình huống đặc biệt. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt tạo dựng trong thế giới tinh thần. Mặc kệ ngươi là bất luận cái gì chủng loại tinh thần loại hồn kỹ, đều có thể cùng Vinh Đào Đào hình thành tinh thần đối xứng cục diện. Chỉ là khác biệt công hiệu hồn kỹ. Hiệu quả cao có thấp có thôi. Vinh Đào Đào quản ngươi cái kia. Chỉ gặp Vinh Đào Đào huyễn hóa Mộng Yểm Tiết Kiêu. Treo ngược tại tinh mịn nhánh cây trên đỉnh lều. Đầu bỗng nhiên trước giò xét. Ta mổ tương đương cô Mộng Yểm Tiết Kiêu một tiếng tê minh. Cái kia màu vàng duy mỹ đôi mắt. Bị Vinh Đào Đào mỏ nhọn mổ đau đớn không thôi. Mộng Yểm Tiết Kiêu toàn bộ kêu đều choáng váng. Đây, đây, đây là chiêu số gì? Mẹ nó, cái này đồng loại làm sao không theo sáo lộ ra bài. Ta cùng ngươi tại cái này lẫn nhau thôi miên. Nhất quyết thư hùng, nhìn xem ai mới là giấc mộng chân chính nói mớ đâu. Kết quả ngươi, vậy mà mổ con mắt ta. Cái này cùng tiểu hai tử đánh nhau dẫm ngón chân khác nhau ở chỗ nào? Vinh Đào Đào vẫy cánh, một đôi lợi chảo nắm chắc đau đớn gào thảm Mộng Yểm Tiết Kiêu. Đem nó đính tại nhánh cây trên trần nhà. Mỏ nhọn tiến công giống như mưa rơi. Điên cuồng mổ lấy Mộng Yểm Tiết Kiêu con mắt. Mộng Yểm Tiết Kiêu trắng trợn kêu thảm. Song chảo đá lung tung. Cánh điên cuồng vẫy lấy. Cũng là bị trên trần nhà từng cây nhánh cây cho trói chặt đứng lên. Lại bị cố định trụ thân thể. Mà Vinh Đào Đào mỏ nhọn còn tại điên cuồng mổ lấy. Màu tiết trắng lông vũ rơi lã chã. Mộng Yểm Tiết Kiêu cảm thấy mình đang đứng ở một trận trong cơn ác mộng. Chúng ta là cao quý Mộng Yểm Tiết Kiêu, là tinh thần loại hồn kỹ người sở hữu, là không nhúc nhích, liền có thể khiến người rơi vào mộng đẹp, cũng bắn ra ác mộng, khiến người sợ hãi bị thương cao quý chủng tộc. Cái này mẹ nó là nơi nào tới lớp người quê mùa? Làm sao còn cùng ta vật lộn lên? Vấn đề là, vật lộn cũng là lẫn nhau đó a. Lúc này Mộng Yểm Tiết Kiêu bị nhánh cây buộc chặt tại trên đỉnh lều. Khẽ động cũng không thể động. Là đơn phương bị mổ. Mà Vinh Đào Đào lại là càng mổ vượt lên nghiện. Đây quả thực là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua thuyền tân bản bản. Đợt này a, đợt này gọi điên cuồng loạn mổ. Ngươi cho rằng ta là Mộng Yểm Tiết Kiêu. Ngươi sai. Kỳ thật ta là một cái Light Sparrow. Lại cho ta chút thời gian. Ta liền có thể tiến hóa thành miệng rộng tước. Nếu như ngươi đối với ta có tín ngưỡng nói. Lão tử cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến hóa thành Phượng Vương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.